Cửu vực kiếm đế, chương 2661, thống nhất vu thần cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, khi hiểu được chúa tể cường đại về sau, Sở Phong Miên không phải là không khẩn trương, ngược lại là trong lòng nhiều một chút nhẹ nhõm. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Tối thiểu hôm nay giao lưu, vậy giải khai Sở Phong Miên trong lòng không ít nghi hoặc. Chúa tể tại Sở Phong Miên trong lòng, vậy không còn là loại kia thần bí không cách nào chạm đến tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cường đại không đáng sợ, đáng sợ nhất là không biết cường đại. Rất tốt, không hổ là kiếm đạo chi chủ đệ tử, bất quá người tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, mặc dù ngươi bây giờ không nhất định sẽ khiến cái kia chút tồn tại chú ý. Chỉ khi nào thân phận của ngươi bại lộ, vậy coi như sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu, ngược lại thời điểm liền xem như ngươi lưu tại cổ vực bên trong, vậy không nhất định an toàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tinh huyền nhắc nhở, ngươi muốn chân chính đối kháng bọn hắn, chí ít ngươi vậy muốn thành tựu tiên đế, mới có năng lực như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta minh bạch, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiên đế, cũng là một cái ngưỡng cửa, tiên đế phía dưới, đều là sâu kiến. Chỉ có xem như liền tiên đế thời điểm, mới xem như đi tới cường giả chân chính thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, với lại đối với Sở Phong Miên tôi nói, hắn hiện tại muốn đối mặt uy hiếp, cũng không chỉ là vạn năm trước vây công kiếm đạo chi chủ đám người kia, còn có lạc thần tướng phía sau tồn tại. Sở Phong Miên cùng lạc thần tướng, có thể nói đã là không chết không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại dù cho là Sở Phong Miên nguyện ý dừng tay, lạc thần tướng vậy sẽ không dừng tay. Hai người bọn họ ở giữa, chỉ có một cái khả năng sống sót. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huống chi vì vu thần truyền thừa, Sở Phong Miên vậy nhất định phải giết lạc thần tướng, vì vừa đến. Đã là không có lựa chọn thứ hai. Bằng Xương Chi Vương biết rõ chỗ có quan hệ với lạc thần tướng tình báo, đều bị Sở Phong Miên hỏi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Sở Phong Miên vẫn là lật xem một phen Băng Xương Chi Vương ký ức. Tại xác nhận Băng Xương Chi Vương liền biết cái này chút về sau, Sở Phong Miên chính là oanh sát Băng Xương Chi Vương. Băng Xương Chi Vương phản bội vu tộc, phản bội vu thần. Về tình về lý Sở Phong Miên vậy không có khả năng sẽ để cho nàng tại sống sót. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, với lại hiện tại Băng Xương Chi Vương đối với Sở Phong Miên trợ lực, vậy đã không có ý nghĩa quá lớn. Với lại Sở Phong Miên hành động này, cũng làm cho ở đây vu tộc thần tử đều là nhẹ gật đầu. Rất nhiều vu tộc thần tử đều đã là chủ động nguyện ý thần phục với Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Tất cả vu tộc thần tử hận nhất, liền là Băng Xương Chi Vương dạng này phản đồ. Vu tộc nội bộ từ trước đến nay tranh chấp không ngừng, nhưng là tại đối mặt ngoại địch thời điểm lại đều hội nguyện ý vứt bỏ ân oán, đứng chung một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là vu tộc có thể một mực chiếm cứ Bắc Cảnh, cùng ba đại thánh vực chống lại trọng yếu nguyên nhân một trong. Sở Phong Miên hiện tại oanh sát Băng Xương Chi Vương, cũng cho hắn thắng được lòng người, cơ hồ tất cả vu tộc thần tử đều biểu thị nguyện ý thần phục với Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn lại cũng chỉ có Thương Thổ Chi Vương dưới trướng mấy vị vu tộc thần tử. Bọn hắn hiện đang ánh mắt đều đang nhìn hướng Thương Thổ Chi Vương, muốn nhìn một chút Thương Thổ Chi Vương lựa chọn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Ngươi đã cứu ta một lần này xem như ta thua, ta thiếu ngươi, ta sẽ vì ngươi hiệu lực ngàn năm. Thương Thổ Chi Vương nhìn xem Sở Phong Miên, đột nhiên mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này cũng đại biểu cho, Thương Thổ Chi Vương vậy nguyện ý thần phục. Lúc trước trong chiến đấu, Sở Phong Miên vốn là xem như đánh bại hắn, đồng thời tại Băng Xương Chi Vương xuất thủ thời điểm, Sở Phong Miên vậy trợ giúp Thương Thổ Chi Vương. Chặn lại Băng Xương Chi Vương công kích, cũng coi là cứu được Thương Thổ Chi Vương một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thương Thổ Chi Vương cũng không phải loại kia không hiểu cảm ơn người, hiện tại hắn cũng không có cùng Sở Phong Miên tiếp tục chiến đấu xuống dưới ý nghĩ. Nhất là kia nhân loại võ giả hiện thân, chính là đại biểu cho trước đó Sở Phong Miên nói, nhưng đều không phải là giả, Vô Thần Cung phía sau, thật có lấy một cái phía sau màn hắc thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại việc cấp bách, vẫn là tìm ra Vô Thần Cung phía sau màn hắc thủ. Còn Vô Thần Cung một cái thanh tịnh, lúc này, Vô Tộc Thần Tử nội bộ, tự nhiên là muốn đoàn kết cùng một chỗ. Thương Thổ Chi Vương đều tỏ thái độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một mực tùy tùng hắn cái kia chút Vô Tộc Thần Tử, tự nhiên vậy không có muốn tại phản kháng Sở Phong Miên ý nghĩ, nhao nhao biểu thị thần phục. Vô Thần Cung, từ giờ khắc này, tính là chân chính thống nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù còn hội cất ở đây một chút cá lọt lưới, nhưng là chân chính đại cục, lại không cách nào cải biến. Mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm trước một mực còn sót lại cách cục, từ hôm nay thiên rốt cục phát sinh biến hóa, Vô Thần Cung Vô Tộc Thần Tử, mới vương giả, tự nhiên là Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Kim Tuyệt Chi Vương, Thương Thổ Chi Vương, hai vị này đã từng Vô Thần Cung Tam Vương, hiện tại trở thành Sở Phong Miên tay trái tay phải một dạng tồn tại. Sở Phong Miên dù sao không là thuần túy Vu tộc, đối với Vu tộc bên trong rất nhiều chuyện hắn cũng không biết, cho nên rất nhiều chuyện cũng muốn Thương Thổ Chi Vương hỗ trợ đi làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta trước giúp các ngươi đem trên thân Vu Thần Cung lạc ấn hóa giải a. Sở Phong Miên mở miệng nói, trực tiếp đi tới một tên Vu tộc thần tử trước mặt, thi triển lên tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, đánh vào đến hắn trong thân thể, lập tức hóa giải thôn phệ cái này hắn trong thân thể Vô Thần Cung lạc ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây rất nhiều Vu tộc thần tử, vậy có thật nhiều kỳ thật cũng không phải là bởi vì Sở Phong Miên bày ra thực lực, mà là bởi vì Sở Phong Miên có thể hóa giải trên người bọn họ Vu Thần Cung lạc ấn nguyên nhân. Mới như vậy ngoan ngoãn liền lựa chọn thần phục. Lúc đầu Vô Thần Cung lạc ấn, liền là bọc tại Vô Thần Cung bên trong tất cả Vô tộc thần tử trên thân một đạo gông xiềng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhất là bây giờ bọn hắn còn biết, đạo này gông xiềng, kỳ thật cũng không phải là Vô Thần Cung mặc lên đi, mà là từ một tên nhân loại võ giả làm ra đến. Cái này khiến bọn họ đều là nóng lòng mong muốn thoát khỏi Vô Thần Cung lạc ấn. Cho nên không có bất kỳ cái gì cân nhắc, bọn hắn chính là lựa chọn thần phục với Sở Phong Miên. Cái này chút Vô Thần Cung lạc ấn, đối với cái này chút Vu tộc thần tử tới nói chính là một cái phiền toái, mộng yểm một dạng tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là đối với Sở Phong Miên tới nói, lại là một cỗ tinh túy vô cùng Vu thần chi lực, Sở Phong Miên có thể hóa giải trong đó Vu thần chi lực, mình thôn phệ vì hắn sử dụng. Sở Phong Miên tại đi tới Vô Thần Cung về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, rất lớn một nguyên nhân, cũng là bởi vì Sở Phong Miên thôn phệ đại lượng Vô Thần Cung lạc ấn, đại lượng Vô Thần chi lực bị Sở Phong Miên thôn phệ với bản thân bên trong, biến thành hắn lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn mỗi hóa giải một tên Vu tộc thần tử trên thân Vô Thần Cung lạc ấn, đối với Sở Phong Miên thực lực vậy là một loại tăng lên. 3 ngày thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên cơ hồ là không có bất kỳ cái gì ngừng. Chỉ có tại tứ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng sắp tiêu hao hầu như không còn thời điểm, Sở Phong Miên đang nghỉ ngơi một hồi, sau đó liền lại tiếp tục bắt đầu thôn vệ hóa giải cái này chút Vu tộc thần tử trên thân Vu Thần Cung lạc ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 3 ngày thời gian. Sở Phong Miên trọn vẹn là hóa giải thôn phệ mấy chục đạo Vu Thần Cung lạc ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vu Thần Cung bên trong tất cả Vu tộc thần tử, chí ít trong đó 80%, trên người bọn họ Vu Thần Cung lạc ấn, đều đã là bị Sở Phong Miên hóa giải thôn phệ. Hóa giải thôn phệ nhiều như thế Vu Thần Cung lạc ấn, mang cho Sở Phong Miên chỗ tốt cũng là vô cùng to lớn, hắn khí tức, cơ hồ là so với 3 ngày trước. Chí ít cường đại mấy thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vu Thần Cung trong lạc ấn ẩn chứa Vu Thần chi lực, là thuần túy nhất Vu Thần chi lực, đối với Sở Phong Miên chỗ tốt cũng vô cùng to lớn. giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.